Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, Long Cửu hoàng tử. Thật là lớn gan chó. Dám gọi thẳng ta Nam Nhạc lão tổ tục danh. Lão nhân giận tím mặt, kinh khủng linh khí như dòng nước lũ giống như phun trào. Thiên địa truyền vang lấy một cỗ lạnh thấu xương cương phong. Dưới chân hắn ngưng tụ từng đạo luồng khí xoáy. Rất nhiều một bộ muốn động thủ xu thế. Gọi thẳng tục danh, Nhạc Trung Ly đáng giá người tôn kính. Nhưng hắn hậu nhân tựa hồ liền có chút tạm được. Nhìn tuổi của ngươi, chỉ ít cũng là Nhạc Trung Ly mấy trăm bối huyền tôn đi. Nếu không phải Nhạc Trung Ly hình thần đều diệt, chỉ sợ nhìn thấy ngươi lần này ngang ngược bộ dáng, vách quan tài đều phải tức giận đến giật lên tới. Kim bào nam tử hài hước nhìn lấy cái kia tức giận lão nhân, đùa cợt cười nói. Hắn nhìn qua không sợ chút nào cái này thông huyền đỉnh phong lão nhân. Cái kia kiệt ngao bất thần thần vận, tựa hồ phiến thiên địa này đều khốn không được hắn như vậy. Muốn chết, lão nhân nói ra tay thì xuất thủ. Có lẽ là ngang ngược lâu, cũng có lẽ là nghe được kim bào nam tử liên tiếp nhục nhã cái kia vị sớm đã đi về cõi tiên lão tổ. Tông, oanh, chấm ngoặc kép, một cỗ tuyệt cường khí thế đột nhiên bao phủ tại phương thiên địa này ở giữa. Chỉ thấy lão nhân kia vung tay lên, một đạo to lớn trưởng ấn trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Cái này một đạo trưởng ấn so với lúc trước trấn áp Tần Xương một trưởng kia muốn to lớn hơn. Khí thế phía trên cũng càng khủng bố hơn. Thật mạnh, mạnh mẽ ngươi so, tranh thủ thời gian chạy. Loại cường giả cấp bậc này động thủ, là ngươi ta có thể quan chiến. A a a, chấm ngoặc kép, ở xa quan chiến mọi người đại bộ phận sớm đã rời đi. Chỉ có một ít cái phản ứng chỉ độn tuyển bạt người còn lưu tại ở xa quan sát. Lão nhân trưởng ấn tuy là hướng về kim bào nam tử trấn áp tới, thế nhưng rộng rãi khí thế lại là tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Hùng hồn sắc bén kinh khí tàn phá bừa bãi, không ít người gặp nạn, trong khoảnh khắc hóa vì hư không, tiêu tán giữa thiên địa. Trong nhóm người này, không thiếu có đến từ 10 đại hoàng triều đại gia tộc thế lực con cháu, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Lai lịch của ông lão cực lớn, liền giám sát sứ mệnh lệnh cũng dám không nhìn, chớ nói chi là chỉ là một đám 10 đại hoàng triều đại gia tộc thế lực con cháu. Cút, đối mặt lão nhân thế công, kim bào nam tử không hề động một chút nào, thậm chí hắn không có nửa điểm muốn nghênh kích cử động. Tại cái kia trưởng ấn cuốn sạch lấy bàng bạc linh khí, hướng về kim bào nam tử trấn áp mà đến. Tại khoảng cách kim bào nam tử chỉ có khoảng 3 trượng lúc, hắn rốt cục động, bất quá, hắn không có động thủ, mà chính là giật giật miệng. Một đạo rất nhỏ tiếng quát tự kim bào nam tử trong miệng truyền ra. Cái kia âm thanh nhỏ bé đến cùng giọt nước rơi vào đầm lầy bên trong decibel không sai biệt lắm. Nhìn qua cực kỳ yếu đuối, căn bản không có nửa điểm lực lượng phun trào. Ông, chấm ngoặc kép. Một giây sau, chỉ thấy cái kia rộng rãi trưởng ấn đình trệ tiến lên. Đúng là lúc này vỡ vụn ra, thì liền tiêu tán cuồng bạo linh khí đều bị cái này một thanh âm cuốn đi. Không lưu lại mảy may dư âm. T, chấm ngoặc kép, khoảng cách nơi đây ước chừng mấy trăm trượng xa trên đồi núi. Nguyên một đám trốn xa tuyển bạt đám người ào ào hít sâu một hơi. Lão nhân kia một kích này cường đại cỡ nào? Bọn họ không rõ ràng, nhưng có thể bảo đảm là, một trưởng này nếu là đập trên người bọn hắn, có lẽ trưởng ấn còn chưa cận thân, bọn họ cũng đã bị bàng bạc kình phong xé rách thân thể. Chỉ có như vậy cường đại vô cùng nhất trưởng, cái kia kim bào nam tử lại một tiếng rất nhỏ tiếng quát liền đem nó kềm chế. Một mạnh một yếu, cao thấp lập kiến, sắc mặt của lão nhân âm trầm, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Kim bào nam tử cái này một cuống họng, cùng hắn vừa mới đối hắc y thiếu niên kia làm ra công kích không có sai biệt. Khác biệt chính là, Tần Xương trọng thương, mà hắn chỉ là bị một số vết thương nhẹ. Có thể mặc dù như thế, lão nhân vẫn như cũ chấn động vô cùng. Hắn chính là thông huyền đỉnh phong tồn tại, dựa vào một sóng âm thanh công kích thì có thể làm hắn thụ thương. Cái kia người này tu vi là trình độ nào đáng sợ? Người lấy hóa thân đến đây, chắc là khoảng cách này cực kỳ xa xôi đi. Nơi này chính là Thanh Châu Đại Lục sở thuộc Di Lạc Đại Lục. Coi như ngươi là hắn mới bá chủ, cũng không nhúng tay vào được Thanh Châu sự tình. Ngươi chẳng lẽ muốn làm trái Linh Châu Đại Lục quy tắc sao? Lão nhân không tiếp tục động thủ, mà chính là tìm kiếm nghĩ cách viện binh. Vẻn vẹn một chiêu, hắn liền biết được, chính mình không phải vị này kim bào nam tử đối thủ. Làm trái Linh Châu Đại Lục quy tắc, tiểu bối. Quy tắc cũng không phải ngươi dạng này dùng. Ngươi lấy dám nhìn sứ giả thân phận giám thị lấy mảnh này đại lục. Tự ý rời vị trí thì cũng thôi đi. Lại còn lạm dụng chức quyền. Cái kia giám sát sứ chắc là không biết ngươi sở tác sở vi a. Nếu thật trách tội xuống, liền xem như Nam Nhạc Sơn Trang, chỉ sợ đều không gánh nổi ngươi. Kim bào nam tử con ngươi màu vàng óng bên trong lóe qua một vệt lạnh lẽo hàn mang. Hắn hướng về phía lão người giận dữ mắng mỏ. Giọng nói kia, dường như vô cùng rõ ràng Thanh Châu cục thế. Người đến tột cùng là ai? Lão nhân đồng tử ngưng lại. Trong lòng đã là có một tia sợ hãi. Hắn lúc này chỉ muốn gia tộc bên trong tiền bối sớm một chút đến. Cái này kim bào nam tử thật khó dây dưa. Hơn nữa còn hiểu được rất nhiều. Nếu quả như thật đem này tội trạng đệ trình đến giám sát xứ nơi đó đi. Chỉ sợ kim bào nam tử thực sẽ ứng nghiệm. Cho dù phía sau hắn có Nam Nhạc Sơn Trang, đều không gánh nổi mệnh của hắn. Ta là ai? Người cũng không có tư cách biết. À, người tiếp viện đến. Kim bào nam tử khinh thường nhìn lão nhân liếc một chút, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai đầu lông mày chứa lên một vệt ý cười. Vừa cười vừa nói. Bạch, một đạo hắc quang rơi xuống. Đúng lúc xuất hiện tại lão nhân trước người, đó là cả người khoác đen nhánh chiến bào thất tuần lão giả. Hắn nhìn qua so sau lưng lão nhân muốn tuổi nhỏ hơn một chút. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến sau lưng lão nhân toàn thân khẽ giật mình. Cung kính hướng hắc bào lão giả nói ra. Tham kiến tam trưởng lão. Lão nhân trong lòng kịch chấn. Hắn trong bóng tối cầu viện. Vốn cho rằng gia tộc lại phái một vị tạo hóa cảnh cường giả đến. Nhưng không nghĩ tới vị này, đúng là gia tộc tam trưởng lão. Địa vị độ cao, xa không phải hắn chỗ có thể sánh được. Vãn bối Nam Nhạc Sơn Trang đương đại tam trưởng lão Nhạc Hoành Viễn. Bái kiến Long Cửu đại nhân. Hắc bào lão giả không để ý đến sau lưng lão nhân cung kính ân cần thăm hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng kim bào nam tử. Thần sắc cung kính hướng về đối phương cung kính khom người. Nói ra, những lời này rơi xuống. Cái kia sau lưng lão người nhất thời khẽ giật mình. Hắn nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Gia tộc tam trưởng lão đại biểu cái gì? Những người khác không rõ ràng. Nhưng hắn không có khả năng không rõ ràng. Cái gì 10 đại hoàng triều chiến lực mạnh nhất? Cái gì đệ nhất hoàng triều đệ nhất cường giả? Tại ba trước mặt trưởng lão, cơ hồ liền đứng cũng không vững. Có thể cường giả như vậy, tại kim bào nam tử trước mặt vậy mà biểu hiện được cung kính như thế. Loại thái độ này phía trên chuyển biến, lệnh hắn tuyệt vọng, thậm chí có chút oán hận cái kia chết đi Nhạc Vân Lê. Nếu là không trêu chọc hắc y thiếu niên kia, hắn liền sẽ không buông xuống nơi đây. Cũng sẽ không trêu chọc đến kim bào nam tử bực này kinh khủng tồn tại. Long cửu, chẳng lẽ nói, hắn là, nhớ tới tam trưởng lão đối kim bào nam tử xưng hô. Lão nhân luân phiên lui lại, thần sắc sợ hãi nhìn lấy cái kia đối với lấy hắn trêu tức cười một tiếng kim bào nam tử. Long cửu hoàng tử, làm sao, ngươi còn muốn vì gia hỏa này ra mặt hay sao? Long cửu cười nhìn về phía Nhạc Hoành Viễn. Dù là đối phương có được diệt sát tạo hóa cảnh cường giả thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Cho dù hắn chỉ là một đạo hóa thân, nhưng đối phương đã biết được thân phận của hắn. Coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Đâu có, vừa mới ra chủ truyền đến tin tức, tên này không còn là ta Nam Nhạc Sơn Trang người. Muốn chém giết muốn dốc thịt, hết thảy nghe theo Long Cửu hoàng tử phân phó. Lão nhân lúc này tâm chết như cho, đang nghe tam trưởng lão mà nói về sau, càng là vạn niệm đều diệt. Theo biết được đối phương chính là Long Cửu hoàng tử lúc, hắn liền biết kết quả, mà lại, hắn cô dám chạy, một khi chạy, hắn nhất mạch kia đem sẽ tao ngộ hạng gì trả thù. Hắn là rõ ràng nhất, Nam Nhạc Sơn Trang, một cái truyền thừa mấy vạn năm thế lực, hắn biết rõ trong này nước sâu bao nhiêu. Mệnh của ngươi, trước giữ đi, chờ ta vị tiểu hữu này ngày khác tự mình đến nhà bái phỏng lúc, lại lấy tính mạng ngươi. Tam trưởng lão đúng không? Một khỏa bát phẩm trung cấp liệu thương đan dược, hai khỏa bát phẩm hạ cấp uẩn dưỡng thần hồn đan dược. Việc này thì cùng ngươi Nam Nhạc Sơn Trang không quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.